Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, hướng phía trước nhìn lại. Ôm tinh cung mái cong ban công mơ hồ có thể thấy được. Nhưng phía sau theo đuổi không bỏ mãnh hổ đã đem lưu lại cùng nó chiến đấu thị vệ toàn bộ cắn chết. Lâm Khuynh bên người hộ vệ hoàn toàn là ở dùng mệnh bám trụ lão hổ hành động. Vì Lâm Khuynh tranh thủ chạy thoát thời gian, nhưng chạy vội đến tận đây. Trong rừng đã là chỉ còn Lâm Khuynh một người, hắn nghe được phía sau gần trong gang tấc hổ gầm. Đột nhiên dừng bôn đào, rút ra bên hông đoản đao, đột nhiên xoay người chiều lão hổ nhào tới, dù sao cũng trốn không thoát. Không bằng cùng nó liều mạng. Lâm Khuynh lúc này đã cảm thụ không đến dạ dày đau cùng khó chịu. Hắn hướng Quan Tí nứt, nghĩ chính là chết cũng muốn xẻo hạ nó một miếng thịt tới, liền ở hắn xoay người nháy mắt. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Thái tử né tránh, Lâm Khuynh giờ phút này thần kinh băng đến mức tận cùng. Phản ứng lực cũng cực kỳ nhanh chóng, tuy rằng đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Nhưng thân thể đã là cấp xuất động làm, đột nhiên chiều bên cạnh ngay tại chỗ một lan. Cùng lúc đó, một phen phiếm hàn quang lưỡi dao sắc bén đâm thủng không khí. Từ nơi xa bay vụt mà đến, thẳng tắp cắm vào lão hổ mắt trái, lão hổ bị thương ăn đau. Điên cuồng rít gào lên, Lâm Khuynh ngẩng đầu vừa thấy, đã gần đến trước người Hề Quý Phi từ nhỏ con ngựa trắng trên lưng nhảy dựng lên. Cầm trong tay đoản đao, từ giữa không trung chiều lão hổ lao xuống mà đi, một người một hổ tức khắc chiến đấu lên. Hề Đàn tuy từng ở trên chiến trường bị thương gân mạch, nhưng công phu đáy ở, lại cực thiện khinh công, dáng người thập phần linh hoạt, chợt cao chợt thấp chợt trước chợt sau. Lão hổ vốn là mù một con mắt, lúc này bị nàng trêu chọc đến xoay quanh, càng ngày càng cuồng bạo, Hề Đàn rốt cuộc là chịu quá thương. Cánh tay một sử lực liền đau, bị rít gào lão hổ một móng vuốt huy trên vai khẩu. Nháy mắt xé xuống một khối da thịt tới, thật mạnh té rớt trên mặt đất, lão hổ lại không có nhân cơ hội cắn nàng. Mà là lại lần nữa nhào hướng Lâm Khuynh, Hề Đàn hầu trung trào ra một ngụm máu tươi. Cắn răng chụp mà dựng lên, đột nhiên nhảy thân nhào lên đi, một phen túm chặt lão hổ cái đuôi. Chiều Lâm Khuynh hét lớn. Chạy, Lâm Khuynh huyết hồng một đôi mắt, biết chính mình này vừa đi, Hề Quý Phi hơn phân nửa là muốn mất mạng, nàng tiến đến cứu giúp, chính mình lại bỏ nàng không màng, như thế vô tình vô nghĩa tham sống sợ chết hành vi. Lý nên vì người trong thiên hạ sở khinh thường, tư cập này. Lâm Khuynh không chỉ có không chạy, ngược lại nhặt lên chính mình kia đem đoản đao. Chiều lão hổ vọt qua đi, Hề Đàn thiếu chút nữa bị hắn tức chết. Lâm Khuynh là một quốc gia thái tử. Quan hệ đến Đại Lâm căn bản, hắn nếu xảy ra chuyện, trong triều tất nhiên sẽ nhân chữ quân một chuyện phát sinh dung chuyển. Trong lịch sử bởi vì đoạt chữ đoạt vị nội đấu làm cho quốc gia sụp đổ ngoại địch sấn hư mà nhập sự. Còn thiếu sao, nàng thân là hậu nhân nhà tướng, cho dù là đua thượng tánh mạng. Cũng tuyệt không sẽ chịu đựng như vậy sự phát sinh, nàng đã mất pháp ở trên chiến trường bảo hộ. Chính mình quốc gia, bảo hộ thái tử không có gì bất ngờ xảy ra, là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự. Hề Đàn hai mắt một ngưng. Tay phải túm chặt đuôi cọp nơi tay trưởng triển hai vòng. Sau đó đột nhiên sau này một xà, lão hổ ăn đau cuồng táo, quay đầu lại muốn cắn xé. Hề Đàn sau này một ngưỡng. Phía sau lưng dán trên mặt đất, toàn bộ thân mình cơ hồ chiết khấu lên, hướng lão hổ dưới thân đi vòng quanh, khuỷu tay thượng nâng nắm đao đi phía trước một hoa, lưỡi dao sắc bén mổ bụng, máu tươi phun trào mà ra, tất cả tưới ở nàng tái nhợt trên mặt, lão hổ đinh tai nhức óc rít gào thấp đi xuống. Cực đại thân mình thật mạnh một đào, run rẩy hai hạ. Dần dần không có sinh lợi, trong rừng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Hề Đàn giơ tay lau mặt. Thượng huyết, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhíu mày nhìn về phía Lâm Khuynh, thái tử nhưng có bị thương. Lâm Khuynh còn ngốc lăng, tìm được đường sống trong chỗ chết hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ ở lão hổ ngã xuống đất kia một khắc tất. Cả đánh úp lại, liền vừa rồi bị hắn ngắn ngủi quên mất dạ dày đau giống như đều so với trước càng nghiêm trọng. Lâm Khuynh thân mình một cái hư hoàng, ngồi quỳ đi xuống, che lại dạ dày bộ há mồm thở dốc, cách đó không xa truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Là Từ Hành cung phương hướng tới, hộ giá thị vệ vội vàng đuổi tới, kinh hoàng thất thố mà chiều hai người chạy tới, thuộc hạ hộ giá tới muộn. Thỉnh thái tử thứ tội, Lâm Khuynh đã mất lực nói chuyện, ngẩng đầu khi, thấy Chuế ở đội ngũ cuối cùng Lâm Phi Lộc cưỡi một con đại mã lung lay mà chạy tới, nàng xuống ngựa. Thời điểm còn lảo đảo một chút, tay chân cùng sử dụng mà bổ nhào vào hắn bên người. Ngày thường luôn là mềm ngọt ngào thanh âm khó được nghiêm túc lại lo lắng. Thái tử ca ca, ngươi không sao chứ, không bị thương đi, Lâm Khuynh trong lòng đau xót, chậm rãi nhìn về phía lai lịch kia một đường đều là thị vệ thi thể, Lâm Phi Lộc theo hắn tầm mắt xem. Qua đi, nhìn đến đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt bầm thây. Lại ngửi được bị phong mang đến nồng đậm mùi máu tươi. Sắc mặt biến đổi. Đường trường nôn mửa lên, Lâm Khuynh không rảnh lo chính mình khó chịu. Chạy nhanh đi vỗ nàng phía sau lưng, phân phó bên cạnh thị vệ, mau mang ngũ công chúa rời đi nơi này. Lâm Phi Lộc lần đầu nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp. Thật sự là quá cụ lực đánh vào, phun ra cái trời đen kịt, bị thị vệ bế lên mã khi còn nhớ rõ quay đầu kêu Hề Đàn. Nương nương, người có khỏe không? Hề Đàn bị thị vệ nâng lên ngựa, biểu tình vẫn là trước sau như một đạm mạc, không ngại, hồi cung lại nói thị vệ một bộ phận hộ tống bọn họ hồi hành cung. Một khác bộ phận tắc lưu lại rửa sạch hiện trường, Lâm Đế được đến tin tức gấp trở về khi đã là một canh giờ lúc sau, nếu không phải hắn biết không người dám khi quân. Chỉ sợ đều phải cho rằng đây là một cái ác liệt vui đùa, thái tử cùng tiểu ngũ rời đi thời điểm. Đại bộ đội đều còn chưa thâm nhập núi rừng bụng, mãnh thú luôn luôn chỉ ở núi rừng chỗ sâu trong lui tới. Bọn họ tưởng săn hổ đều ngộ không thượng, sao có thể bị hai người ở núi rừng bên cạnh gặp được. Nhưng đi đến bọn họ ngộ hổ vị trí khi, tất cả mọi người nghe thấy được trong không khí còn chưa tán xong mùi máu tươi, thị vệ tuy rằng dừa sạch kết thúc cánh tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng nhìn khắp nơi vẩy ra máu tươi vẫn có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó tình huống bi. Thả mơ siêu phía trước hộ tống thái tử tiểu bộ đội toàn bộ mệnh tang hổ khẩu. Qua lại bẩm thị vệ là đóng giữ hành cung, chỉ biết ngũ công chúa một đường cưỡi ngựa chạy như bay. Trở về nói thái tử ngộ hồ, vừa lúc Hề Quý Phi liền ở bên cạnh tản bộ, đoạt con ngựa trắng dẫn đầu chạy đến, chờ bọn họ lúc chạy tới. Hề Quý Phi đã đem mãnh hổ chém giết, Lâm Đế sắc mặt trầm đến đáng sợ. Trở lại hành cung sau thẳng đến thái tử nơi đi, Lâm Khuynh dù chưa bị thương. Nhưng dạ dày đau khó làm, lại bị cực đại kinh hách, tình huống cũng không được tốt lắm. Đi theo thái y đã khai dược làm hắn ăn, nhân dược có yên giấc thành phần. Lâm Khuynh lúc này đã hôn mê qua đi, Lâm Đế không có đánh thức hắn. Nghe nói tiểu ngũ ở Hề Quý Phi trong cung, liền lại thẳng đến Hề Quý Phi nơi đó, so với Lâm Khuynh. Hề Quý Phi thương ngược lại muốn nghiêm trọng một ít, nàng bị lão hổ chụp kia một trào. Da thịt đều bị xé xuống tới, vai khẩu huyết nhục mơ hồ, lại nhân động nội lực, làm cho khí huyết đảo nghịch, bị thương gân mạch đã chịu đánh sâu vào, giống như đoạn gân nứt cốt chi đau, nhưng cố tình không rên một tiếng. Trừ bỏ sắc mặt trắng bệch ngoài, cơ hồ nhìn không ra nàng ở chịu đựng thường nhân khó nhịn thống khổ, Lâm Đế lại đây thời điểm. Lâm Phi Lộc đang ngồi ở Hề Quý Phi mép giường uống dược. Nàng trở về trên đường thiếu chút nữa đem mật nhổ ra. Hơn nữa chấn kinh cũng không nhỏ, thái y cũng cho nàng khai dược. Nàng vừa uống xong, bên cạnh thị nữ lập tức đệ thượng mứt hoa quả. Lâm Phi Lộc nhét vào trong miệng. Một bên nhai một bên chiều nửa nằm ở trên giường Hề Đàn bò qua đi, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Hỏi, nương nương, ngươi còn đau không? Hề Quý Phi tà nàng liếc mắt một cái. Không đau, ngươi còn không quay về. Ăn vạ ta này làm cái gì? Lâm Phi Lộc nói, ta lo lắng nương nương, Hề Quý Phi. Ngươi lo lắng ta liền không đau. Lâm Phi Lộc, nương nương không phải nói không đau không? Hề Quý Phi, ngoặc kép, tiểu đậu đinh nhìn qua nước mắt lưng tròng. Ngữ khí lại rất rõ ràng. Đau nói liền nói ra tới. Không ai sẽ cười nhạo nương nương. Nữ hài tử không cần như vậy kiên cường, nàng nói. Tiến đến nàng vai khẩu vị trí. Nhẹ nhàng hô hai hạ, Hề Quý Phi ánh mắt có chút giật mình, trước kia chưa từng có người cùng nàng nói. Qua, nữ hài tử có thể không cần như vậy kiên cường, đau cũng có thể nói ra, cha mẹ chỉ là nói cho nàng. Hề gia nhi nữ, đổ máu không đổ lệ, bảo hộ sáng sớm thương sinh người. Không thể kêu mệt kêu đau, lần đầu tiên nghe thấy nói như vậy. Cứ nhiên là từ một cái tiểu hài tử trong miệng, Hề Đàn có chút buồn cười. Cũng có chút cảm động, còn chưa nói lời nói. Cửa liền truyền đến Lâm Đế nóng nảy táo thanh âm. Đàn nhi, chậm đến chậm, Hề Đàn, ngoặc kép, nàng ngước mắt nhìn lại. Lại khôi phục kia phó nhàn nhạt biểu tình, bệ hạ tới đến không muộn. Không còn sớm cũng không chậm mơ siêu, Lâm Đế bước nhanh đi tới. Đem ghé vào mép giường Lâm Phi Lộc một phen vớt lên ôm vào trong ngực. Hắn một tay ôm nữ nhi, một tay nắm Hề Đàn tay. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, hôm nay ít nhiều chậm tiểu ngũ cùng ái phi. Bằng không, ai, nói xong, lại thập phần bội phục mà nhìn Hề Quý Phi. Không nghĩ tới ái phi thân thủ không giảm năm đó. Thế nhưng có thể lấy bản thân chi lực chém giết mãnh hổ. Hề Đàn bị hắn ánh mắt kinh khởi một thân nổi da gà. Lập tức không chút khách khí mà đuổi người. Thần thiếp không có việc gì. Chỉ là có chút mệt mỏi. Bệ hạ vẫn là đi trước nhìn xem thị vệ mang về tới lão hổ thi thể đi. Lâm Đế liền ôm Lâm Phi Lộc. Đứng dậy, thì ái phi hảo sinh nghỉ ngơi. Chậm trước mang tiểu ngũ đi rồi. Vãn chút lại đến xem ngươi, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn mà chiều Hề Quý Phi vẫy vẫy tay. Đã bị Lâm Đế một đường ôm rời đi, Lâm Đế đã từ thị vệ trong miệng biết được. Nếu không phải ngũ công chúa gấp trở về cầu cứu, chỉ sợ thái tử hôm nay liền bỏ mạng ở hổ khẩu. Trước kia hắn liền nghe lão tứ nhắc mãi, nói cái gì ngũ muội là hắn may mắn thần, hiện giờ xem ra. Này thật đúng là cái trong hoàng cung tiểu phúc tinh a, Lâm Đế không sốt ruột đi xem hôm nay tập. Người lão hổ, mà là trước đem Lâm Phi Lộc đưa về Hà Sắc Điện, hộ tống thị vệ đều đã chết. Thái tử lại hôn mê, Lâm Đế chỉ có thể hướng tiểu ngũ dò hỏi phía trước sự tình trải qua, cứ việc Lâm Phi Lộc biết lão hổ. Một chuyện tất có kỳ quặc, liền từ nó chỉ đuổi theo Lâm Khuynh một người cắn xé là có thể nhìn ra vấn đề tới. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem chính mình nhìn đến quá trình bình phô thẳng thuật một lần, Lâm Đế như suy tư gì gật gật. Đầu, đem nàng ôm hồi Hà Sắc sau điện dặn dò Tiêu Lam vài câu. Liền vội vàng rời đi, lão hổ thi thể bị thị vệ khiêng trở về, đặt ở thiên điện, Lâm Đế cũng là gặp qua đại trường hợp người. Lúc này vừa thấy lão hổ huyết lỗ thủng giống nhau mắt trái. Lại xem nó cơ hồ bị mổ bụng vết thương chí mạng. Ngẫm lại ái phi ngày thường lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Không khỏi đánh cái dùng mình, không hổ là nữ Diêm La. Thật sự tàn nhẫn, hắn khoanh tay nhìn một vòng. Lão hổ đã chết, cũng nhìn không ra cái gì tới. Chỉ trầm giọng hỏi thị vệ, lão hổ vì sao sẽ xuất hiện ở núi rừng bên cạnh. Nhưng tìm được nguyên nhân. Này thượng nào tìm nguyên nhân đi. Có lẽ là này lão hổ tâm tình hảo đi dạo đâu. Đương nhiên thị vệ không dám nói như vậy. Chỉ suy đoán nói, hồi bệ hạ, có thể là gần đây trong núi nhiều vũ. Tiểu thú đều núp vào. Lão hổ tìm không được đồ ăn. Mới có thể ở bên cạnh lui tới, ở như vậy vũ khí lạnh thời đại. Dã thú đối với người mà nói là thập phần nguy hiểm lại cường đại tồn tại. Huống chi vẫn là lão hổ loại này bách thú chi vương mãnh thú, dã thú tập người sự hàng năm đều có. Phát sinh, thái tử cùng công chúa ngộ hồ, mọi người đều cảm thấy là ngoài ý muốn. Căn bản là không ai sẽ hướng nhân vi nguyên nhân thượng tường. Nếu không phải Lâm Phi Lộc tận mắt nhìn thấy lão hổ chỉ công kích Lâm Khuynh một người. Chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện này trong đó có miêu nị, Lâm Đế dò xét nửa ngày. Cũng không hỏi ra cái gì kết quả tới. Vâng chịu không lãng phí nguyên tác, làm người đem ra hổ lột xuống dưới. Tính toán đến lúc đó thưởng cho hề đàn ái phi sợ lãnh. Chờ tới rồi mùa đông đêm này ra hổ phô ở trên giường đương đệm. Đã uy phong lại ấm áp, nhất định rất tuyệt hạ thú ngày đầu tiên liền phát sinh như vậy sự. Thời cổ làm cái gì đều phải bói toán, Khâm Thiên giám người cũng nói không cát, Lâm Đế cảm thấy chỉ sợ là năm nay không nên săn thú. Lúc sau hạ thú liền ngừng, Lâm Khuynh đến trạng vạng thời điểm liền thức tỉnh lại đây. Uống thuốc xong lúc sau dạ dày chung không khỏe đã biến mất. Ở cung nhân làm bạn hạ tiến đến hề quý phi chỗ trí tạ, hề quý phi trên vai thương nhưng thật ra việc. Nhỏ, chỉ là động nội lực dẫn phát năm xưa vết thương cũ tương đối bực bội. Hề hành cương đi hà sắc xem qua Lâm Phi Lộc sau liền trở về vẫn luôn thủ tại chỗ này, thấy Lâm Khuynh muốn bái, hề đàn làm hề hành cương đem người ngăn cản, nàng kẻ hèn một cái phi tử. Nơi nào nhận được khởi thái tử này thi lễ, Lâm Khuynh cách mành trầm giọng nói. Hôm nay quý phi hổ khẩu ân cứu mạng, bổn cung suốt đời khó quên, hề quý phi nhàn nhạt thanh âm từ bên trong bay ra. Thái tử không việc gì, đó là ta đại lâm không việc gì, đều là thần tử thuộc bổn phận việc. Thái tử không cần đặt ở trong lòng, Lâm Khuynh trước kia chỉ từ thái phó trong miệng ngẫu nhiên. Nghe qua hề gia mãn môn đại nghĩa. Hề hành cương ngày thường tác phong lại thập phần lang thang. Hắn khởi điểm kỳ thật không để bụng, kinh này một chuyến, mới tính hoàn toàn kiến thức đến hề người nhà phong thái, không ai có thể đồng cảm như bản thân mình. Cũng bị hắn lúc ấy sinh tử một đường mạo hiểm mơ siêu cứ việc hề hành cương ngăn đón. Lâm Khuynh vẫn là thoáng nhất bái, mới bước chân trầm trọng đi ra đại điện thị vệ toàn đã bỏ mình. Chỉ có hắn cùng tiểu ngũ thấy lúc ấy tình huống, không nói đến tiểu ngũ tuổi còn nhỏ, lúc ấy cái loại này tình huống chỉ sợ căn bản không chú ý tới lão hổ khác thường. Nàng ở ném con thỏ lúc sau đã bị chấn kinh con ngựa trắng mang ly. Cũng không có thấy lúc sau kia một màn kia lão hổ chỉ đuổi theo hắn một người cắn xé một màn hiện. Giờ nói cho người khác, lại có mấy người có thể tin. Liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường, Lâm Khuynh một đường trầm mặc trở lại trong điện. Hắn bên người thị vệ lập tức chào đón, nói nhỏ nói, điện hạ, thuộc hạ lại đi nghiệm một lần hôm qua dư lại thức ăn. Cũng không độc, chẳng qua, Lâm Khuynh ngước mắt xem ra thị vệ nói, thuộc hạ cầm hôm qua điện hạ ăn qua sở hữu đồ ăn đi tìm Cao Thái Y xem qua. Cao Thái Y nói. Tiêu quả cùng lịch đồ ăn cùng thuộc hàn tính đồ ăn. Tuy rằng không độc, nhưng nếu đồng thời dùng ăn, sẽ tăng thêm lạnh lẽo, làm cho dạ dày đau, hành cung đồ ăn đều là ngự thiện phòng thống nhất phụ trách. Này hai loại đồ ăn cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nếu có người cố tình đem hắn đem cơm chiều sau trái cây đổi thành tiêu quả. Cũng không phải không có khả năng, Lâm Khuynh tay áo hạ nắm tay niết đến gắt gao. Thị vệ quan sát đến hắn thần sắc, thử thăm dò hỏi, điện hạ, muốn đem việc này hồi bẩm bệ hạ tường cha sao? Tường cha, như thế nào cha? Lâm Khuynh cười lạnh một tiếng, lão hổ chết vô đối chứng, đồ ăn cũng có thể nói là ta lầm thực, nháo đến phụ hoàng trước mặt, lại lấy không ra chứng cứ, không duyên cớ chọc phụ hoàng không mừng không nói, chỉ sợ còn sẽ bị đối phương phản đem một quân. Nói chúng ta bôi nhọ thị vệ trần chờ nói. Điện hạ đã biết, việc này là người phương nào việc làm. Lâm Khuynh nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần ám trầm thiên. Ngữ khí lại thấp lại trầm, truyền tin với mẫu hậu, làm nàng phái người điều tra gần đây Nguyễn Tướng phủ động tác. Chuyện này, bổn cung tuyệt không thiện. Hết chương.